Chương 165, tham gia kịch tình. Đúng thế. So với một lần trước khoảng cách, gần 3 ngày. Cái Thanh Nhi sắc mặt có một ít không dễ nhìn lắm, cực kỳ hiển nhiên, Thiên Trà tình huống cũng không cho phép lạc quan. Nghe được cái Thanh Nhi thoại ngữ, Thiên Trà bên trên nhưng là không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi, ngược lại thì lặng lẽ nở nụ cười, hở hắc hắc. Xem ra nó cũng là càng ngày càng nghĩ tới ta á, nhìn lên trời Trà nét mặt dí dỏm thần sắc. Cái Thanh Nhi có một ít vô cùng kinh ngạc, người, không sợ sao? Thiên Trà ngửa đầu nhìn một chút cái Thanh Nhi, chạy nữa đến rồi Trương Lương bên cạnh, cười hì hì nói, hắc hắc, có Trương tiên sinh cùng Thanh Nhi tỉ tỉ ở, trên đời này không có một phần tử xấu dám tới gần. Ta mới không sợ đây. Nghe được câu này, cái Thanh Nhi nhất thời trầm mặc lại, Trương Lương chậm rãi phủ mạc chứ Thiên Trà tóc, nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Ôi chao, Trương tiên sinh, ngươi một mực đang nghĩ biện pháp cho ta chữa bệnh. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Nhìn cái Thanh Nhi răng rấp, Thiên Trà lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Lương, nghiêm túc hỏi. Ừ, nhất định sẽ có, Thiên Trà cứ yên tâm đi. Trương Lương mỉm cười, sờ sờ Thiên Trà đầu nhỏ, để cho nàng vào lúc này có thể an tâm, bất kể như thế nào, vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương đều không thể ở trên Thiên Trà trước mặt nói ra không cách nào làm được như vậy mà nói tới. Nghe được Trương Lương trả lời thuyết phục, Thiên Trà lập tức cười vui vẻ, mà cái Thanh Nhi cũng là đứng ở một bên nhìn đối thoại của hai người trầm mặc không nói. Trấn an Thiên Trà ngủ sự tình liền giao cho cái Thanh Nhi, Trương Lương thì là dựa theo đường cũ trở về Mặc ra phòng nghị sự, dư a theo nguyên bản kịch tình mà nói, tối hôm nay, chắc là một cái không ngủ chi đêm. Bất quá, đi trên đường, Trương Lương nghĩ đến để cái Thanh Nhi đi trấn an Thiên Trà răng dấp, vẫn có một ít không nhịn được muốn cười. Suy nghĩ một chút cái Thanh Nhi cái kia mặt không thay đổi răng rớp, nhưng phải đi trấn an Thiên Trà nghỉ ngơi, cái này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, thật sự là để Trương Lương cảm giác buồn cười. Nhưng vào lúc này, cơ quan bên trong thành, trong phòng nghị sự, Đoan Mục Dung người hầu đại sư đang đứng cùng một chỗ, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Nhìn ban đại sư, Đoan Mục Dung thanh âm có vài phần thân thiết, ban đại sư, đã trễ thế này. Ngươi chính là đi về nghỉ một chút đi. Trương Lương ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nguyệt sáng, quả thực, lúc này đã là gần sát đêm khuya. Đại thiết chủ y dẫn theo hai cái huynh đệ đi nhanh 3 canh giờ đi đến bây giờ còn chưa trở về, ta yên tâm không xuống. Ban đại sư phất phất tay, ý bảo Đoan Mục Dung không cần nói nhiều, trong lòng của hắn đúng là yên tâm không xuống. Đoan Mục Dung gật đầu bất đắc dĩ, thế nhưng rất nhanh, nàng cũng có một chút lo lắng nói, lần này tuần sơn thời gian. Tựa hồ có hơi quá dài. Có thể hay không, là gặp địch nhân hẳn là con có loại này giải thích. Ban đại sư tán đồng gật đầu, hai người đều không phải người lỗ mãng, thế nhưng lúc này lại là muốn đến đại thiết chủ y có thể gặp địch nhân, liền có một ít ngồi không yên, mà lúc này Trương Lương cũng tránh hảo đi tới trước. Nghe Đoan Mục Dung cùng ban đại sư đối thoại, Trương Lương trong lòng thầm nghĩ, lúc này đại thiết chủ y cũng đã cùng ẩn bức giao chiến. Vàng không cũng vô pháp giải thích vì sao thời gian dài như vậy cũng không có trở về. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Dung không khỏi lo lắng, lấy đại thiết chủ y thân thủ võ công, dạng gì địch nhân có thể làm lỡ hắn như vậy thời gian dài. Nghe Đoan Mục Dung thoại ngữ, ban đại sư cũng lo lắng nhìn về phía cửa, đây chính là ta lo lắng sự tình, đại thiết chủ y nhất định là gặp vô cùng khó giải quyết địch nhân, mới có thể trì hoãn thời gian lâu như vậy, cũng không biết là hay không gặp phải nguy hiểm. Mà đang ở lúc này, Trương Lương cũng đã đạp bộ đến rồi phụ cận, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung người hầu đại sư đang ở thảo luận nội dung, trong lòng ngẫm nghĩ một hồi, lúc này đại thiết chủ ý hiện đang phía sau núi cùng ẩn bức giao chiến. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhìn chung quanh, lại phát hiện chu vi không thấy đạo trích tuyết nữ thân ảnh, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, chẳng lẽ nói hai người đã trước giờ chạy tới thế nhưng rất nhanh, Trương Lương trở về quá thần đến. Lúc này mọi người hẳn là còn chưa phát hiện không thích hợp. Nghĩ như vậy, Trương Lương không khỏi hơi sẩn tiêu chính mình ly cung xà ảnh, chỉ là hắn lúc này cũng là từ từ phục hồi tinh thần lại. Lúc này, ẩn bức giả như thực sự đến rồi phía sau núi, mình cũng có thể xuất động, bằng không, vẫn ở chỗ này trong phòng nghị sự, Trương Lương chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nhanh muốn mốc meo. Trương Lương, người đã đến rồi. Lúc này Đoan Mục Dung vừa lúc quay đầu. Đúng dịp thấy sau lưng Trương Lương, vội vã đã đi tới. Ừ, thiết thống lĩnh vẫn chưa về sao? Trương Lương làm ra một bộ ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện đại thiết chủ ý thân ảnh răng rấp, ân cần hỏi. Mà lúc này Đoan Mục Dung cũng là không nghi ngờ gì, dù sao, Trương Lương phản ứng là nhất hợp thường nhân, vì vậy nhàn nhạt lắc đầu, há mồm muốn nói.